Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, táng thần giới mở ra, ầm ầm, đây là trời nắng một cái sấm sét, nổ vang ngập trời, rung động thương vũ, toàn bộ yêu thần sơn đều muốn rì rào run run, một cái bóng khí thôn sơn hà, ánh vàng trăm nghìn trượng bạo phát. Tinh lực trời long đất lở, đè ép ở trong thiên địa, lệnh vùng hư không này đều ở mơ hồ. Cái bóng này thật đáng sợ, trong cơ thể có khủng bố ngập trời tinh lực đang lưu chuyển, để hư không đang run rẩy, để bốn phía người thân thể đều muốn nổ tung. Toàn trường người đều kinh ngạc đến ngây người, cảm giác một tôn thiếu niên thiên thần ở đây bạo phát. Đặc biệt tử kim thú, một cái lão đảo bại liệt trên đất, run lẩy bẩy, trong mắt có một loại vẻ sợ hãi. Nó trước đây gặp một tôn đáng sợ chim bằng, bạo phát khí tức cùng hắn quá tương tự, mà là đạo lăng hai con mắt có một loại hung lật chi khí gợn sóng. Để tử kim thú sợ hãi, tuyệt đối là một kẻ hung ác, quá mạnh mẽ, hắn đến cùng là ai? Không biết, thật đáng sợ, lẽ nào là ngoại giới tuyệt thế kỳ tài, nhưng là ta đã thấy những người kia chiến đấu, bất quá khí thế của bọn họ cùng hắn chênh lệch quá to lớn. Yêu thần thế núi lực người đều đang bàn luận, trong con ngươi tránh ra một tia vẻ kính sợ, nội tâm cũng khát vọng thiếu niên này nếu có thể gia nhập yêu thần sơn. Yêu thần sơn thế lực nhất định sẽ nhanh chóng lớn mạnh. Hừ, tử kim lão huynh, ngươi còn muốn hay không đánh? Xích hỏa linh điểu chế nhạo nói. Nghe vậy, tử kim thú vội vã quát. Không đánh, không đánh, ta chịu thua, chịu thua. Đạo lăng cả người khí tức tản đi. Tử kim thú cả người đều là mồ hôi lạnh, cũng không dám nhìn đạo lăng. Nội tâm cũng phi thường kinh dị. Người này là nơi nào nhô ra? Làm sao sẽ gia nhập yêu thần sơn? Hắc ca bọn họ đi nơi nào? Xích hỏa linh điểu phi thường nghi hoặc, chưa từng gặp phải đại hắc bọn họ. Nghe vậy, tử kim thú vội vàng nói, hắc ca bọn họ đều đi ra ngoài, có người nói muốn đi táng thần giới đi đi một vòng. Ta phỏng chừng hiện tại đều đến địa điểm ở ni táng thần giới. Đạo lăng ánh mắt sáng lên. Trước đây hắn liền nghe nói qua nơi này. Có người nói là vô thượng đại năng lưu lại tiểu kết giới. Phi thường không bình thường. Ta tới chậm. Rất sớm đã cùng ta nói rồi muốn đi táng thần giới. Xích hỏa linh điểu vội vàng nói. Nếu không chúng ta hiện tại đi táng thần giới nhìn, nói không chắc còn theo kịp. Hảo, liền đi xem một chút. Đạo lăng do dự một hồi, vẫn gật đầu một cái. Hắn kỳ thực chuẩn bị đi Đại Chu Hoàng Triều, bất quá đạo lăng thay đổi ý nghĩ. Hắn hiện tại không biết Đại Chu Hoàng Triều nội bộ sự tình, mà là hắn cũng ép hỏi quá Tứ Hoàng Tử. Từ hoàng tử đối với mẫu thân hắn một mạch, trên căn bản đều không hiểu. Đi Đại Chu Hoàng Triều quả thực so với khổng tộc muốn nguy hiểm rất nhiều lần. Đạo lăng cảm giác không thể lỗ mãng, muốn làm chút chuẩn bị. Mà táng thần giới mở ra thời điểm, Đại Chu Hoàng Triều nội bộ người tất nhiên sẽ đi tới. Như vậy vừa vặn đến táng thần giới đi một chuyến. Hảo hỏi một chút Đại Chu Hoàng Triều nội bộ sự tình, làm tốt chuyện kế tiếp làm chút chuẩn bị. Xích hỏa linh điều thổ bọn họ rời đi. Đạo lăng suy tư một hồi, nói rằng, khổng tước, vừa nãy ta chiếm được một ít nước quý, ngươi đem những này nước quý luyện hóa, trên căn bản là có thể thành vương. Nghe vậy, khổng tước cười nói, đạo lăng ca ca, ngươi không cần để ý ta, ngươi tu hành tăng cao mới là tốt nhất, liền không cần phải để ý đến ta tu hành rồi, ha ha. Ta hiện tại đều đến đứng tầng thứ này, Nếu là đang đột phá liền bước vào hoàng giả cấp độ. Đến thời điểm có thể đi không được thánh chiến chi địa, Đạo Lăng cười cợt. Nói cũng đúng, Khổng Tước Ôn Nhu nở nụ cười. Trong mắt tất cả đều là tự hào, vẻ. Lấy Đạo Lăng thực lực tiến vào thánh chiến chi địa, nhất định sẽ xông ra rất lớn danh tiếng. Mà là quan trọng nhất chính là nơi nào tạo hóa nhiều vô cùng. Nếu có thể được một ít cơ duyên, thực lực nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Khổng Tước có thể cảm giác được nơi này nguy hiểm. Khổng tộc, Võ Điện, Đại Chu Hoàng Triều đều đang đuổi giết Đạo Lăng. Mà là này còn không trọng yếu. Trọng yếu chính là huyền vực sự tình. Nếu là thân phận của Đạo Lăng bạo lộ, đến thời điểm mới là nguy hiểm nhất. Táng thần giới có thể nói là táng thần sơn to lớn nhất bí cảnh. Mỗi lần mở ra đều gây nên rất nhiều tuyệt thế kỳ tài đi tới. Đương nhiên nơi này cũng là chí tôn nhân kiệt chiến trường. Khu vực này phi thường rộng lớn, núi cao nhiều vô số. Nơi này không ngừng có cái bóng lướt tới, hướng về nơi sâu xa nhất lao ra. Nơi sâu xa nhất có chút đáng sợ. Quần sơn bên trong đứng sừng sững rất nhiều nhân vật khủng bố. Thánh vực rất nhiều đại nhân vật đều tới rồi. Tuyệt thế kỳ tài cũng rất nhiều. Mỗi một người đều ngồi xếp bằng ở đây. Lặng lặng đợi bí cảnh mở ra. Mau nhìn, bằng tộc chí tôn sinh linh đến rồi. Rất nhiều ánh mắt đều di động đi qua. Nhìn thấy nơi cực xa trong thiên địa có một cái óng ánh lóa mắt cái bóng hoành sung mà đến. Đây là một người trẻ tuổi. Đầu đầy tóc vàng bay lượn, hai con mắt sắc bén khiếp người, không nghi ngờ chút nào, tôn này tiên bằng phi thường đáng sợ, khí thôn sơn hà, mang theo một loại đáng sợ chiến ý, nhìn xuống người phía dưới, đây chính là bằng tộc chí tôn sinh linh, ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải, có người xuất phát từ nội tâm run rẩy, cảm giác được vô địch ý vị. Nếu không là thiên bằng tộc chí tôn sinh linh tới rồi táng thần giới, cũng không tới phiên Trương Lăng ở bên ngoài hung hăng, có người tức giận bất bình. Nơi này có rất nhiều tuyệt thế kỳ tài. Đối với đan đạo thành chuyện đã xảy ra, đã sớm truyền khắp. Đúng đấy, cái này Trương Lăng chính là dựa vào thân thể. Muốn không biết bằng tộc thân thể nhưng là số 1 số 2. Có người gật đầu, mà là nó tu hành phi thường đáng sợ. Tuy là đều có thể bước vào hoàng đạo cấp độ, nhất phi trùng thiên, người nơi này đối với bằng tộc phi thường kính nể. Bằng tộc thật đáng sợ, một cái chí tôn sinh linh, một cái sơ đại chí tôn, đáng sợ không gì sánh được a. Cái gì là sơ đại chí tôn? Đã đánh bại chí tôn sinh linh tu sĩ. Chính là sơ đại chí tôn, đắc ý cay giám, bản vương ở huyền vực còn ăn qua thiên bằng nhục một gốc bên trong. Đại hắc ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm thiên bằng, lầm bầm ni nói tới việc này, cổ thái sắc mặt của bọn họ hơi trầm xuống, đều muốn lên đạo lăng. Hừ, cái này Trương Lăng cũng chỉ là ở địa phương nhỏ làm mưa làm gió. Bất quá dựa vào sát trận xông ra như vậy đại danh tiếng, hắn dám đến táng thần giới sao? Thanh âm lạnh lùng đột nhiên truyền vào. Đây là một cái bóng nhanh chân đi đến, hơi giơ tay nhấc chân, lộ ra một luồng cao quý cực điểm gợn sóng, ép thiên địa run rẩy. Là thần điện thánh tử, người xung quanh chấn động. Lại tới nữa rồi một cái chí tôn nhân kiệt. Ta đã sớm biết, thần điện thánh tử có ý định cùng khổng tộc Minh Châu kết làm đạo lữ. Nhưng là không huyên bị Trương Lăng cho đùa giỡn. Có người nói, bị mò đùi đẹp có chút lén lút nghị luận. Chuyện này không là bí mật gì. Thần điện thánh tử còn bởi vậy làm lớn chuyện. Thế nhưng rất đáng tiếc hắn sai qua. Cả ngày hôm nay rất nhiều người. Chí tôn sinh linh đến không ít, nơi này nhưng là thánh vực. Chí tôn sinh linh không tính là hy hữu, mà là thánh vực thế lực phi thường khổng lồ, có chút đỉnh cấp đại tộc, hơi một tí đều có một, hai tôn. Làm sắp chạng vạng thời điểm, một cái bóng cách rất xa thấu lại đây. Hắn thật đáng sợ, trong trong mắt nhật trầm nguyệt hủy, khí thế khủng bố, một đôi mắt đều ép người phát hưu. Đây là một cái lão cường giả, khủng bố như vậy, lần này không ít cường giả đều cau mày. Có người thầm nói, kỳ quái, này không là Chu Hùng à? Hắn nhưng là đại chu hoàng triều cường giả cấp cao nhất. Người như thế làm sao sẽ tới nơi này? Có người nghi ngờ không thôi nói rằng, mà là hắn là Chu Thiên hộ đạo giả. Lẽ nào Chu Thiên cũng tới? Rất nhiều người đều biến sắc. Chu Thiên cũng là sơ đại chí tôn, có đánh bại chí tôn nhân kiệt tỷ lệ. Người như thế không phải là tốt như vậy nhạ. Ở bốn phía kinh dị dưới ánh mắt, đại chu hoàng triều đến rồi rất nhiều tuyệt thế kỳ tài. Nam nữ đều có, đi đầu một vị ăn mặc màu vàng trường y, áo bào trên thêu một cái chân long đồ án, tam hoàng tử, có người run, người này phi thường khủng bố. Thiên linh cái ở phụt lên khủng bố ý vị, tử khí bốc hơi. Bên trong tựa hồ có một cái màu tím đại long muốn nhảy lên đi ra. Xé ra hư không, đây là một người thanh niên. Long hành hổ bộ, khí độ phi phàm, có người ngẩng đầu nhìn hắn. Bên tai một tiếng vang ầm ầm, hắn thấy có người đang khai thiên tích địa. Vòm trời đều xé ra, vạn sấm nổ phát, sắt quang giáng thế, khủng bố ngập trời. Cái bóng này dường như trời giống như vậy, khí độ khủng bố, làm người phát hưu, quả thật là thiên khung bá thể, được Chu Cấm huyết mạch thể chất, có người hút vào khí lạnh, đây chính là một tôn thiên khung bá thể. Chu Cấm dòng dõi, ai da, ta vốn cho là Trương Lăng rất mạnh mẽ, nhưng là cùng tam hoàng tử so sánh. Thật là không có đến so với, có người lắc đầu. Cảm giác tam hoàng tử quá mạnh mẽ. Đây chính là thiên khung bá thể, hừm. Năm đó Chu Cấm liền là một vị sơ đại chí tôn. Hắn dòng dõi tự nhiên đáng sợ, toàn trường nghị luận sôi nổi. Ở phía trước, vòm trời đột nhiên âm trầm lại. Bạo phát nổ vang, tựa hồ sơn hà tuyệt đề. Vòm trời đều bị xé ra, hỗn độn quang ở phụt lên, giống như hỗn độn bên trong mở một cái mắt dọc thấu đi ra, làm người bị cốt phát lạnh, cường giả đều không ngoại lệ. Cái này một cái không gian ở mở ra, táng thần giới mở ra, xem ra còn chưa tới muộn, nơi cực xa, đạo lăng hai con mắt đã thấy cái này nứt ra không gian. Hết chương.